Nếu con thử trải qua cảm giác một ngày mình đến 7-8 nơi như vậy, có lẽ con sẽ hiểu được trong tình hình đó, cha căn bản không thể nào nhàn rỗi nhìn tướng mạo của từng đứa trẻ. Sau khi nghe Bạch Cảnh Sùng nói xong, Vu Tiểu Vũ im lặng, cô ta không còn vội vàng muốn bỏ đi như trước nữa. Diệp Lăng Phi cảm giác được những lời này của Bạch Cảnh Sùng đã phát huy hiệu quả. Hắn nở một nụ cười với Bạch Tình Đình, nhưng Bạch Tình Đình lại chu miệng ra với Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1495, 2, con gái của viện trưởng. 2, ánh mắt Bạch Tình Đình nhìn về phía tay Diệp Lăng Phi, chỉ thấy Diệp Lăng Phi đang nắm tay Vu Tiểu Vũ. Diệp Lăng Phi hiểu được rốt cuộc Bạch Tình Đình đang giận cái gì, vội vàng buông tay Vu Tiểu Vũ, nói: "Vu Tiểu Vũ, cô ngồi xuống đi." Những gì Bạch Cảnh Sùng nói quả là có tác dụng, lần này Vu Tiểu Vũ quyết định ngồi xuống. Bạch Cảnh Sùng ngồi bên cạnh Vu Tiểu Vũ, ánh mắt ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào Vu Tiểu Vũ thôi. Lúc này Bạch Cảnh Sùng càng thêm vững tin cô gái trước mắt chính là người con gái đã mất tích năm xưa của ông. Bạch Cảnh Sùng tiếp tục nói: "Sau khi con gái của cha mất tích, cha đã từng đi tìm rất tờ lâu, nếu năm đó cha nhìn thấy con, cha nhất định sẽ đưa con về. Con biết không, ta trong khoảng thời gian đó cha gần như đã phát điên." Vu Tiểu Vũ nghe Bạch Cảnh Sùng nói những lời này, làm như không thèm quan tâm, hỏi: "Sao tôi có thể tin tưởng ông được chứ?" Vu Tiểu Vũ không muốn tin tưởng những gì mà Bạch Cảnh Sùng nói. Ít nhất là tạm thời cô không muốn tin tưởng Bạch Cảnh Sùng. Hiện giờ Vu Tiểu Vũ vẫn tỏ thái độ hoài nghi với Bạch Cảnh Sùng. Cô không muốn tin Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng không nói gì. Trái lại Diệp Lăng Phi đã nói giúp cho Bạch Cảnh Sùng. Vu Tiểu Vũ, cô không thử nghĩ xem. Thiên hạ này làm gì có cha mẹ nào mà không thương yêu con gái mình chứ. Nếu lúc ấy nhạc phụ nhìn thấy cô, nhất định sẽ đưa cô về. Tôi có thể đảm bảo những gì mà nhạc phụ nói đều là sự thật. Vu Tiểu Vũ, cô hoàn toàn có thể tin tưởng những gì ông ấy nói. Tôi không muốn tin những gì anh nói. Vu Tiểu Vũ nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nói: "Anh mới là tên đại bịp. Diệp Lăng Phi, anh đừng có xen vào. Tôi không muốn bị người khác quấy nhiễu." Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiểu Vũ nói như vậy, hắn thẻ lưỡi, tỏ vẻ không thể làm gì được với những điều mà Vu Tiểu Vũ vừa mới nói. Bạch Tình Đình ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình giơ chân ra, giẫm một cái lên mu bàn chân Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi khẽ cau mày, nhìn thoáng qua Bạch Tình Đình, chỉ thấy Bạch Tình Đình đang làm một cái thủ thế người chiến thắng với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình biết rõ trong hoàn cảnh này, Diệp Lăng Phi sẽ không có phản ứng gì đâu, cho dù cô có trêu chọc Diệp Lăng Phi thế nào đi chăng nữa. Quả nhiên Diệp Lăng Phi không tiếp tục so đo với Bạch Tình Đình, sự chú ý của hắn lại chuyển sang Vu Tiểu Vũ. Chỉ nghe Vu Tiểu Vũ nói: "Coi như là ông không nhìn thấy tôi đi, cho dù nói như thế nào, ông cũng đã rời đi ngay trước mắt tôi. Lúc trước tôi chưa biết là ông, nếu như biết được, tôi nhất định sẽ không đến thành phố Vọng Hải đâu. Tôi không muốn gặp lại ông nữa." Lúc này đột nhiên Diệp Lăng Phi nói chen vào: "Vu Tiểu Vũ, tôi có một việc cảm thấy rất kỳ lạ. Vì sao chuyện này đã qua lâu như vậy rồi mà cô còn có thể nhớ kỹ nhạc phụ của tôi như vậy? Chuyện này khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu. Không biết cô có thể giải thích một chút được không?" Vu Tiểu Vũ há hốc mồm, dường như trong lòng cô ta còn chưa chuẩn bị về điều này. Cũng không ngờ Diệp Lăng Phi lại đột nhiên hỏi cô một câu như vậy. Vu Tiểu Vũ lẩm bẩm: "Chuyện này thì liên quan gì đến anh? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Anh đừng nên xe." Trước kia Vu Tiểu Vũ không biết mình có thể là con gái của Bạch Cảnh Sùng. Bây giờ khi cô gặp được Bạch Cảnh Sùng, giấc mơ đó lại hiện lên trong đầu. Lúc đó cô mới hiểu được hóa ra cô có thể là con gái của một nhà giàu có thật. Nhoáng cái đã hơn 10 năm qua đi, cô vẫn phải sống một mình. Nỗi cô đơn mặc cảm khiến Vu Tiểu Vũ bỗng nhiên cảm thấy oán hận Bạch Cảnh Sùng. Nếu lúc trước Bạch Cảnh Sùng có thể dẫn Vu Tiểu Vũ đi, có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra thế này. Bạch Cảnh Sùng vươn tay ra, nắm chặt lấy tay Vu Tiểu Vũ, nói: "Con à, cha biết là cha không đúng, nếu con muốn trách cha, cha cũng không có gì để nói. Nhưng cha chỉ hy vọng là chúng ta có thể chung sống bên nhau, cha đã già rồi, có lẽ cũng không sống được bao lâu nữa, lúc sinh thời có thể gặp được con, cho dù bây giờ cha chết, cha cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Chờ khi cha xuống dưới suối vàng gặp lại mẹ con, cha sẽ nói với bà ấy, cha đã tìm lại được con gái của chúng ta rồi. Vu Tiểu Vũ nghe những lời này của Bạch Cảnh Sùng, cô ta không nhịn được, nói, tôi chưa chắc đã là con gái ruột của ông, những người giống nhau có nhiều kiểu, không nhất định những người giống nhau đều có cùng huyết thống. Vu Tiểu Vũ nói xong thì quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, anh cũng phải nói một câu đi chứ, chẳng phải... Anh nói sau khi xét nghiệm ADN xong, mới có thể xác định tôi có phải là... Vu Tiểu Vũ há hốc mồm, cô không nói tiếp đoạn sau nữa. Đã có những lời này của Vu Tiểu Vũ, mấy người Diệp Lăng Phi cũng đều hiểu. Ít nhất trong lòng Vu Tiểu Vũ đã chịu tha thứ cho Bạch Cảnh Sùng. Chuyện Vu Tiểu Vũ quả thực không thể trách Bạch Cảnh Sùng được. Diệp Lăng Phi nói, chuyện này tôi cho là càng làm sớm càng tốt. Chi bằng chiều nay chúng ta đi xét nghiệm ngay được không? Có gì mà phải xét nghiệm chứ? Cô ấy chính là con gái ruột của ta. Bạch Cảnh Sùng đã coi Vu Tiểu Vũ chính là cô con gái đã mất tích của mình. Ông ta nắm chặt lấy tay Vu Tiểu Vũ, không chịu buông ta. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Cảnh Sùng như vậy, đành phải nói, nhạc phụ, không phải là con không tin cảm giác của cha. Chỉ là chuyện xét nghiệm vẫn nên làm thì tốt hơn, như vậy thì về sau cũng thuận tiện chiếu cố cho Vu Tiểu Vũ. Chiếu cố cho tôi. Vu Tiểu Vũ sửng sốt, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, chiếu cố tôi cái gì? Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiểu Vũ, nói, những thứ cần chiếu cô có rất nhiều, cô không thể cứ tiếp tục thế này mãi được. Nếu cô là người của Bạch gia thì phải thay đổi, cô phải đối mặt với rất nhiều phương tiện truyền thông. Mặt khác, cô còn phải làm quen với những người ở những tầng lớp khác nhau. Tất nhiên, tôi tin rằng những chuyện đó đối với cô mà nói cũng không khó khăn gì. Vu Tiểu Vũ, cô thấy tôi nói có đúng không? Tất nhiên là Vu Tiểu Vũ hiểu chuyện mà Diệp Lăng Phi muốn nói là chuyện Vu Tiểu Vũ đi lừa đảo. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, cứ chạm vào nỗi đau của người khác là không đúng đâu. Diệp Lăng Phi, đừng quên những chuyện lần trước anh đã hứa với tôi. Tất nhiên là tôi sẽ không quên. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi đã thu xếp cho cô rồi. Tôi sẽ giúp cô hủy bỏ những bản án mà cô vướng phải trước kia. Mấy cái bản án đó muốn hủy bỏ cũng không phải chuyện khó khăn gì. Cô cũng đừng quan tâm đến nó nữa. Tiếp theo, tôi thấy hay là bây giờ chúng ta đi làm xét nghiệm đi. Vu Tiểu Vũ nhìn Bạch Cảnh Sùng, rồi lại nhìn Bạch Tình Đình, cuối cùng cô chậm rãi gật đầu. Bạch Cảnh Sùng nắm chặt lấy tay Vu Tiểu Vũ, ông ta vẫn nhìn Vu Tiểu Vũ. Bạch Tình Đình rốt cục cũng không nhìn được rồi, cô nhắc nhở, cha, vừa rồi ông xã con nói phải đi xét nghiệm ADN, cha biết rồi. Bạch Cảnh Sùng đáp, ông ta nhìn Vu Tiểu Vũ, hỏi, Vu Tiểu Vũ, cha đã sớm nghĩ tên cho con rồi. Con đổi tên là Bạch Tiểu Vũ được không? Không. Vu Tiểu Vũ vừa Bạch Cảnh Sùng hỏi như vậy, cô ta nói với vẻ rất kiên quyết, cho dù tôi thật sự là con gái ông thì tôi cũng không đổi tên đâu, bởi vì cái tên này của tôi là do viện trưởng cô nhi viện đặt cho tôi sẽ luôn là con gái của bà ấy. Những lời này của Vu Tiểu Vũ không để lại chỗ thương lượng, cô kiên quyết muốn giữ họ Vu. Bạch Cảnh Sùng hơi nhíu mày. Bỗng nhiên ông ta gật đầu, nói với Vu Tiểu Vũ, được, cha đồng ý. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1496, 1, cuộc sống mới. 1, Vu Tiểu Vũ đề ra điều kiện không mang họ Bạch mà vẫn giữ họ Vu như cũ. Thế mà Bạch Cảnh Sùng vẫn đồng ý, điều này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất bất ngờ. Diệp Lăng Phi còn cho rằng Bạch Cảnh Sùng sẽ không đồng ý một cách sảng khoái như vậy chứ. Đúng là không ai biết được chữ ngờ. Làm xét nghiệm ADN để kiểm tra huyết thống, việc xét nghiệm không khó khăn gì, nhưng kết quả thì không phải một hai ngày đã có được, chí ít cũng phải đợi đến tuần sau. Thật ra thì việc đi xét nghiệm DNA xem cũng không còn ý nghĩa quá quan trọng nữa. Ngay từ lần đầu tiên Bạch Cảnh Sùng nhìn thấy Vu Tiểu Vũ, trong lòng Bạch Cảnh Sùng đã cho rằng Vu Tiểu Vũ chính là người con gái đã mất tích năm xưa của mình. xét nghiệm ADN chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Tới gần giữa trưa, Bạch Cảnh Sùng nói muốn đến du thuyền để ăn mừng. Bạch Cảnh Sùng có ý là từ sau khi vợ ông ta, tức mẹ đẻ của Bạch Tình Đình qua đời, Bạch Cảnh Sùng rất ít khi vui vẻ như bây giờ, có thể nói là cả nhà đã đoàn tụ rồi. Bạch Cảnh Sùng nói nên ra biển ăn mừng một trận, chỉ có điều Bạch Cảnh Sùng vừa mới đưa ra đề nghị này, đã nghe thấy Bạch Tình Đình nói, cha, sức khỏe của cha không được tốt, không nên ra biển, chi bằng chờ khi nào sức khỏe của cha tốt rồi chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng trên du thuyền. Bạch Cảnh Sùng nhìn Bạch Tình Đình, cười nói, Tình Đình, con không cần lo lắng cho cha đâu, con xem sức khỏe của cha tốt thế này, sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Lúc này Diệp Lăng Phi cũng lên tiếng, nhạc phụ, bây giờ đã trưa rồi, có lẽ chúng ta nên tìm một chỗ ăn cơm thì hơn, nếu bây giờ cha muốn ra biển, chẳng phải là đã quá giờ ăn trưa rồi sao? Theo con thấy thì chi bằng chúng ta ăn cơm xong, sau đó sẽ bàn tiếp về việc ra ngoài biển. Diệp Lăng Phi nói đến đây, quay sang phía Vu Tiểu Vũ, hỏi, Vu Tiểu Vũ, cô nghĩ thế nào? Tôi cho là nên đi ăn cơm đã. Vu Tiểu Vũ vừa nói câu này xong, Bạch Cảnh Sùng lập tức đồng ý, vậy được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Bạch Cảnh Sùng kéo tay Vu Tiểu Vũ, ông ta lại quay sang phía Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, con ngồi xe cha đi, ba cha con ta có thể tâm sự. Bạch Tình Đình chu miệng ra, nói, cha, chúng ta có rất nhiều thời gian để trò chuyện, cha cứ tâm sự với Vu Tiểu Vũ trước đi, con có chuyện muốn nói với chồng con. Bạch Cảnh Sùng cũng không nghĩ nhiều, Bạch Tình Đình đã nói mình có chuyện cần nói với Diệp Lăng Phi, Bạch Cảnh Sùng cũng không miễn cưỡng, thế cũng được. Bạch Cảnh Sùng nói xong liền nắm tay Vu Tiểu Vũ đi về phía xe của mình. Bạch Tình Đình nhìn cha mình dắt tay Vu Tiểu Vũ lên xe xong, cô đi đến chỗ ghế phụ lái, nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, anh lái xe đi. Diệp Lăng Phi lại không vội vàng lên xe, hắn cầm điếu thuốc lá, nhìn Bạch Tình Đình, nở nụ cười. Bạch Tình Đình thấy vậy thì tỏ vẻ không kiên nhẫn. Diệp Lăng Phi cảm thấy khó hiểu, đang yên đang lành sao Bạch Tình Đình lại đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi như vậy nhỉ? Hắn thấy có vấn đề, nói không chừng là có liên quan đến chuyện mua quần áo. Lúc đó, khi Bạch Tình Đình mua quần áo cho Vu Tiểu Vũ xong, Diệp Lăng Phi cảm thấy Bạch Tình Đình đã biết được một số chuyện. Lúc đó Bạch Tình Đình không nói gì, nói không chừng hiện giờ Bạch Tình Đình muốn nói với Diệp Lăng Phi những chuyện đó. Diệp Lăng Phi cũng lên xe, Bạch Tình Đình đang thắt dây an toàn. Diệp Lăng Phi cười ha hà, nói, bà xã, em sao vậy? Đang yên đang lành sao lại nói như thế, anh bị em làm cho hồ đồ mất rồi. Chẳng lẽ không đúng sao, ông xã, em muốn quyên góp làm từ thiện như thế nào ở tỉnh thành em không quan tâm, nhưng anh lại không nói cho em biết anh chuẩn bị lập một quỹ từ thiện, hơn nữa còn để Vu Tiểu Vũ quản lý. Bạch Tình Đình nói xong nhìn Diệp Lăng Phi, nói, em cũng thừa nhận, Vu Tiểu Vũ không phải người xấu, nhưng dù sao cô ấy cũng là một người mà hai chúng ta đều chưa tiếp xúc nhiều lắm. Cho dù cô ấy là chị ruột của em, nhưng anh dựa vào cái gì mà lại tin tưởng cô ấy như vậy? Chẳng lẽ chỉ bởi vì cô ấy rất giống em, hơn nữa có thể là chị ruột của em? Diệp Lăng Phi không hiểu ra sao, nói, anh đồng ý để cô ấy quản lý quỹ từ thiện bao giờ chứ? Anh nhớ là anh chưa từng nói như vậy. Xem ra lại là cô ta giở trò rồi. Không được, anh gọi điện thoại cho cô ta để hỏi xem thế nào. Hừ, chuyện như vậy mà cũng dám nói lung tung, lần này anh không thể tha cho cô ta được nữa, anh sẽ đuổi cô ta đi. Đừng, đừng. Bạch Tình Đình vội vàng nói, ông xã, anh không thể làm như vậy được. Chẳng lẽ anh không nhận ra bây giờ cha rất thích Vu Tiểu Vũ đó sao? Nếu anh đuổi Vu Tiểu Vũ đi, em lo cha sẽ tức giận. Bạch Tình Đình nói xong câu đó, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi bật cười ha ha. Tiếng cười của hắn khiến cho Bạch Tình Đình càng cảm thấy khó hiểu. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, anh cười cái gì vậy? Anh cười em rất thú vị. Diệp Lăng Phi nói mở bà xã, thật. Ngoài miệng em nói là không thích Vu Tiểu Vũ, nhưng trong lòng em lại không nghĩ như vậy. Nếu không thì em cũng không dẫn Vu Tiểu Vũ đi mua quần áo. Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết, đã bị Bạch Tình Đình ngắt lời. Được rồi, em biết rồi. Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh có thể không nói một cách trực tiếp như vậy được không? Anh làm vậy là muốn tốt cho em đấy. Đây là một chuyện rất đáng chúc mừng. Từ nay về sau em không còn cảm thấy cô đơn nữa. Bởi vì bây giờ em đã có một người chị. Tình Đình, em đã nghĩ tới việc đứng trước mặt gọi Vu Tiểu Vũ là chị chưa? Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, em còn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn liền bảo, như vậy thì tùy em thôi. Chỉ có điều, anh cảm thấy có lẽ em nên gọi Vu Tiểu Vũ là chị. Em có thấy không, hôm nay khí sắc của Nhạc Phủ đại nhân cực kỳ tốt. Anh nghĩ điều này cũng là vì Vu Tiểu Vũ mà ra đấy. Có lẽ là như vậy. Bạch Tình Đình nói, chỗ ăn cơm là do Bạch Cảnh Sùng lựa chọn. Khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hai người lái xe tới nơi, Bạch Cảnh Sùng và Vu Tiểu Vũ đã sớm ngồi ở trong phòng ăn chờ hai người họ rồi. Diệp Lăng Phi mở cửa phòng ra, cảm thấy một trận gió lạnh thổi vào mặt. Hắn không nhịn được hắt xì một cái, phàn nàn, điều hòa để nhiệt độ thấp thế. Bạch Tình Đình đi phía sau Diệp Lăng Phi, lúc Bạch Tình Đình đi vào, cô cũng cảm thấy nhiệt độ ở trong này hơi lạnh, liền nói, cha, sức khỏe của cha không chịu được nhiệt độ thấp như vậy đâu. Nói xong, cô định gọi nhân viên phục vụ viên đến đây tăng nhiệt độ của điều hòa lên, không ngờ Bạch Cảnh Sùng lại nói, Tình Đình, như vậy là vừa rồi. Bạch Cảnh Sùng nói xong lại nhìn thoáng qua Vu Tiểu Vũ, nói, Vu Tiểu Vũ cảm thấy không sao là được rồi. Bạch Cảnh Sùng vừa nói như vậy, khiến cho Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi lập tức hiểu ra, náo loạn cả buổi, hóa ra là vì suy nghĩ cho Vu Tiểu Vũ. Diệp Lăng Phi đi đến trước điều hòa, hắn đưa lưng về phía Vu Tiểu Vũ, nói, Nhạc Phụ, cha đừng có nghe theo cô ấy dù sao cũng là người trẻ. Cha đã có tuổi rồi, sao còn theo cảm giác của thanh niên làm gì? Vu Tiểu Vũ, cô cũng thiệt là, cô biết rõ là sức khỏe của Nhạc Phụ tôi không được tốt. Sao không suy nghĩ cho sức khỏe của ông ấy? Cô nói xem, cô làm con gái kiểu gì vậy? Cô bảo tôi phải nói với cô thế nào mới phải đây? Vu Tiểu Vũ ở phía sau lưng Diệp Lăng Phi, nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, Vu Tiểu Vũ giơ tay lên, đánh vào lưng Diệp Lăng Phi một cái, nói, anh không nói gì là tốt nhất, không có ai coi anh là người câm điếc đâu. Diệp Lăng Phi bĩu môi, hừ lạnh nói, không có ai coi tôi là người câm điếc, chỉ là không nói ra tôi cảm thấy không vui. Diệp Lăng Phi đặt lại nhiệt độ, hắn kéo cái ghế bên cạnh Vu Tiểu Vũ, vừa định ngồi xuống, lại nghe Bạch Tình Đình nói, ông xã, ngồi đây đi. Vu Tiểu Vũ cười cười, thấp giọng nói, tôi biết ngay là có người lo lắng tôi sẽ cướp mất anh mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1496, 2, cuộc sống mới. 2, Diệp Lăng Phi không để ý đến Vu Tiểu Vũ, hắn ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nhìn Vu Tiểu Vũ, nói, không phải là tôi lo cô sẽ cướp mất anh ấy, tôi chỉ lo anh ấy bắt nạt cô thôi. Bạch Cảnh Sùng không ý thức được mâu thuẫn giữa Vu Tiểu Vũ và Bạch Tình Đình, ông ta cười nói, bây giờ thì tốt quá rồi, cuối cùng cả nhà chúng ta cũng đoàn tụ, hôm nay là một ngày đáng để ăn mừng, phiền toái cũng đã bắt đầu. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm trong miệng, đương nhiên, âm lượng của hắn rất nhỏ. Bạch Cảnh Sùng chọn đồ ăn, Diệp Lăng Phi ngồi ở chỗ này không nói gì, một mực nghe Bạch Cảnh Sùng và Bạch Tình Đình, Vu Tiểu Vũ nói chuyện. Theo Diệp Lăng Phi thấy, cảnh tượng bây giờ thật ấm áp, đừng nhìn Bạch Tình Đình dường như rất cảnh giác với Vu Tiểu Vũ, nhưng trên thực tế từ trên người Bạch Tình Đình lại toát lên sự thân thiết với Vu Tiểu Vũ. Phải biết rằng, nếu không phải là người rất thân với mình, Bạch Tình Đình thậm chí còn chẳng buồn nói chuyện. Vu Tiểu Vũ sao có thể không giống vậy, mặc dù bề ngoài Vu Tiểu Vũ tỏ ra không nhiệt tình lắm với Bạch Tình Đình và Bạch Cảnh Sùng. Nhưng Diệp Lăng Phi lại có thể nhìn ra được, giờ phút này trong lòng Vu Tiểu Vũ đang rất cao hứng, có gia đình có khách, Vu Tiểu Vũ không còn phải đơn độc phiêu bạt nữa. Điều mà hai chị em cần chính là thời gian, cùng với sự tín nhiệm lẫn nhau. Diệp Lăng Phi thật sự cảm thấy mình trở thành người thừa. Bạch Tình Đình, Bạch Cảnh Sùng và Vu Tiểu Vũ nói chuyện rất hứng thú, nhưng lại không chủ động nói mấy câu với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mượn cớ muốn hút thuốc để đi ra ngoài, ngồi ở chỗ đó quá buồn chán. Diệp Lăng Phi lo lắng nếu mình còn tiếp tục ngồi trong đó nữa thì có lẽ sẽ buồn chán mà ngủ gật mất. Trong nhà hàng có không ít thực khách đang dùng cơm, Diệp Lăng Phi cầm một điếu thuốc lá, vừa mới đưa lên miệng, điện thoại của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy di động ra xem, thấy là điện thoại do Sudu Jam Xawa gọi tới. Sudu Jam Xawa đã ở Nhật Bản được mấy hôm rồi, theo suy tính của hắn, chắc hẳn Sudu Jam Xawa đã có không ít tiến triển ở Nhật Bản. Sudu Jam Xawa, sao lại gọi điện cho tôi vậy? Diệp Lăng Phi cầm lấy di động, cười nói, tôi nghĩ có lẽ tình hình bên Nhật Bản đang tiến triển rất thuận lợi. Làm sao anh biết? Giọng nói của Sudu Jam Xawa tỏ vẻ thật bất ngờ. Diệp tiên sinh, em cảm thấy rất khó hiểu, dường như chuyện gì anh cũng biết vậy. Tôi đoán thôi. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi cho rằng nếu em chưa làm tốt chuyện ở Nhật Bản sự thì sẽ không gọi cuộc điện thoại này đâu. Tôi cũng hiểu cá tính của em mà. Sudu Jam Xawa, có phải mọi chuyện đã ổn định rồi không? Sudu Jam Xawa ở đầu dây bên kia dừng lại một chút, sau đó đáp, xem như là đã ổn định lại. Thân cha con cớ Amoto đang bị cảnh sát điều tra. Cảnh sát đã có một số chứng cứ chứng minh hai cha con chúng có tham gia vào cuộc tấn công cha nuôi em. Chỉ là trước mắt còn không thể khiến chúng mở miệng. Em tin rằng trong gia tộc Jam Xawa cũng có người dính dáng đến chuyện này. Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Em sẽ nhanh chóng tìm ra tên hung phạm đó. Những điều mà Sudu Jam Xawa nói hoàn toàn nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa thấy Sudu Jam Xawa gọi điện thoại cho mình, hắn lập tức đoán những việc mà Sudu Jam Xawa làm đều tiến triển rất thuận lợi. Sudu Jam Xawa không phải là một cô gái vô năng. Thật ra, trên người Sudu Jam Xawa luôn ẩn chứa rất nhiều thứ. Tuy bề ngoài Sudu Jam Xawa có vẻ rất nhu nhược, nhưng bên trong lại rất kiên cường. Một khi để cho Sudu Jam Xawa biểu hiện sự kiên cường đó ra ngoài, Sudu Jam Xawa sẽ trở nên rất lợi hại. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước Diệp Lăng Phi lại cổ vũ Sudu Jam Xawa quay trở lại Nhật Bản. Nếu Sudu Jam Xawa ở lại thành phố Vọng Hải, cứ ở chỗ này mãi, Sudu Jam Xawa cũng sẽ bị mai một đi, sẽ trở thành một cô gái nhu thuận. Nhưng nếu bức bách Sudu Jam Xawa quay trở về Nhật Bản đối mặt với những thử thách đó, Sudu Jam Xawa sẽ phát sinh chuyển biến về chất. Có lẽ Sudu Jam Xawa sẽ biến thành một người khác. Từ tình hình bây giờ xem ra Sudu Jam Xawa đã làm được. Sudu Jam Xawa không có cảm tình với Đan Trên Jam Xawa. Cô quay về Nhật Bản không phải là để báo thù cho Đan Trên Jam Xawa, chỉ là để bảo vệ chính cô mà thôi. Mọi chuyện đang tiến triển theo đúng như những gì mà Diệp Lăng Phi dự tính. Sudu Jam Xawa đã trở thành gia chủ gia tộc Jam Xawa. Những chuyện tiếp theo phải xem Sudu Jam Xawa đi tiếp như thế nào thôi. Có thể Sudu Jam Xawa sẽ dựa theo truyền thống trước sau như một của gia tộc Jam Xawa, tiếp tục giúp đỡ thế lực cánh hữu của Nhật Bản. Như vậy thì một ngày nào đó không thể tránh khỏi sẽ xảy ra xung đột. Có lẽ Sudu Jam Xawa sẽ cố gắng hết khả năng của mình để duy trì ổn định. Dù sao, bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng hòa bình. Bất kể Sudu Jam Xawa lựa chọn bước con đường nào, đó không phải là chuyện Diệp Lăng Phi phải quan tâm. Diệp Lăng Phi đã làm những việc hắn nên làm, trợ giúp Sudu Jam Xawa trong những thời khắc cô khó khăn nhất, sau đó lại giúp đỡ Sudu Jam Xawa có thể trở về Nhật Bản, kế thừa chức vị gia chủ gia tộc Jam Xawa. Diệp Lăng Phi đã làm hết bổn phận của mình rồi. Sudu Jam Xawa, tôi đã sớm biết em sẽ làm được những chuyện đó. Bây giờ em đã làm tốt rồi. Tôi thực sự mừng cho em. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, nói, tôi hy vọng em có thể nhớ rõ những gì tôi nói với em trước kia. Sudu Jam Xawa, thật ra em là một người rất có chủ kiến. Chỉ là em không thích mạo hiểm thôi. Bây giờ đã đến lúc em phô bày thực lực của mình, làm những chuyện mà em muốn làm. Nếu như em gặp khó khăn gì ở Nhật Bản thì cứ báo với tôi trước sau như một luôn trợ giúp em. Cảm ơn anh. Sudu Jamxawa nói, Diệp tiên sinh, em sẽ dựa theo kiến nghị của anh khiến tình hình ở đây yên tĩnh lại. Gia tộc Jamxawa sẽ không ủng hộ thế lực cánh hữu của Nhật Bản nữa. Em cũng sẽ cố gắng thay đổi gia tộc Jamxawa. Sau khi em xử lý xong chuyện này thì sẽ đi gặp Diệp tiên sinh đấy. Diệp tiên sinh, em rất muốn gặp lại anh lần nữa. Nhất định rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống, hắn lại hút thuốc. Theo Diệp Lăng Phi thấy, mọi chuyện đang tiến triển rất tốt, ít nhất bây giờ có thể yên tâm rồi. Diệp Lăng Phi còn chưa hút xong một điếu thuốc, điện thoại của hắn đã lại vang lên, lần này là Giá Thú gọi tới. Diệp Lăng Phi và Giá Thú đã rất lâu rồi không gặp nhau. Giá Thú đến chỗ Lục Tuyết Hoa để chăm sóc cho cô. Lần này Giá Thú trở về, có nghĩ là Lục Tuyết Hoa sắp sinh rồi. Giá Thú muốn để Lục Tuyết Hoa nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Sự tình quả đúng như Diệp Lăng Phi dự liệu. Giá Thú gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi mục đích là để thông với Diệp Lăng Phi rằng hắn đã về tới thành phố Vọng Hải rồi. Còn mấy ngày nữa là Lục Tuyết Hoa sẽ sinh thôi. Mấy ngày nữa à? Diệp Lăng Phi nghe Giá Thú nói như vậy, hắn dừng lại một chút, nói, chẳng phải là mấy ngày nữa Giá Lang sẽ chuẩn bị kết hôn sao? Để anh nhớ lại đã, Giá Lang sẽ kết hôn vào ngày, là ngày 30 tháng 8. Giá Thú cướp lời, Satan, chẳng lẽ anh cho rằng em không nhớ thời gian Giá Lang kết hôn sao? Chỉ có điều, không phải là mấy ngày nữa mà là chủ nhật tuần sau, lúc đó thì Tuyết Hoa cũng đã sinh rồi. Thật tốt quá. Diệp Lăng Phi đột nhiên thốt ra một câu, đó hoàn toàn là Diệp Lăng Phi cảm khái. Không ngờ dạo này mọi chuyện lại trở nên thuận lợi như vậy. Trong lúc vô tình có thể tìm được chị gái song sinh mất tích đã lâu của Bạch Tình Đình Vu Tiểu Vũ, lại nghe tin Giá Thú sắp có con, hơn nữa Giá Lang sẽ kết hôn. Những chuyện vui như vậy liên tiếp xuất hiện vào khoảng thời gian này. Diệp Lăng Phi cảm thấy những chuyện vui này cũng giúp hắn vơi bớt yêu thương sau sự ra đi của Bành Nguyên. Giá Thú, ảm còn có một tin tức tốt nữa muốn nói với cậu. Diệp Lăng Phi nói, anh đã tìm được người chỉ sinh đôi mất tích nhiều năm của Tình Đình. Cô ấy và Tình Đình thật sự giống nhau như đúc. Lần đầu tiên trông thấy cô ấy anh quả thực không tin vào mắt mình nữa. Diệp Lăng Phi nói xong, chợt nghe Giá Thú nói, lão đại, anh nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ lại anh định? Giá Thú nói đến đây, vội vàng đổi giọng. Được rồi, em không nói nữa. Diệp Lăng Phi hiểu được ý của Giá Thú. Hắn cười cười, nói, Giá Thú, chuyện đó thì miễn đi. Cậu nên đi chăm sóc Lục Tuyết Hoa cho tốt thì hơn. Dù sao Lục Tuyết Hoa đã chịu nhiều đau khổ như vậy rồi. Cậu nên bù đắp những tổn thương cho cô ấy. Giá Thú, bây giờ cậu không còn là người độc thân nữa rồi, nên thu liễm đi một chút. Tất nhiên là em biết chuyện đó. Giá Thú cười nói, lão đại, em thật sự hy vọng có thể sống thế này. Em nhận ra mình đã thích cuộc sống này rồi, cảm giác có người yêu thương thật tốt. Diệp Lăng Phi cười nói, Giá Thú, đây mới thực sự là cuộc sống, không đúng sao? Chuyện đã qua nên quên thì hãy quên đi, có lẽ chúng ta đã tìm được cuộc sống đích thực của mình rồi. Đúng vậy, Giá Thú tỏ vẻ rất tán thành. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1497, 1, Châu. 1. Diệp Lăng Phi và Giá Thú nói chuyện điện thoại xong, quay trở lại phòng ăn, chỉ thấy trong phòng ăn ba cha con Bạch Tình Đình đang trò chuyện rất say sưa. Diệp Lăng Phi vô thanh vô tức quay trở lại chỗ ngồi của mình, cầm rũa gắp thức ăn đưa lên miệng, tỏ vẻ vô ý, hỏi, Tình Đình, chiều nay em định đi đâu? À, em còn chưa nghĩ đến chuyện đó. Bạch Tình Đình nói xong thì nhìn Bạch Cảnh Sùng, hỏi, cha, chiều nay cha định đi đâu? Cha muốn mau mau đến thăm mẹ con. Bạch Cảnh Sùng đáp. Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, nói, cũng lâu lắm rồi con chưa đi thăm mẹ. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói chiều nay muốn đi thăm mẹ, vợ của Bạch Cảnh Sùng mất sớm, lần này cô đi viếng mộ bà. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói chiều nay sẽ đi viếng mộ, chuyện như thế này muốn trốn cũng không trốn được. Hắn liền nói, được, anh cũng đi. Dù sao Diệp Lăng Phi cũng là người một nhà, trái lại Vu Tiểu Vũ có vẻ chần chừ, nói, tôi không đi thì tốt hơn. Phản ứng của Vũ Tiểu Vũ khiến cho Bạch Cảnh Sùng cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức ông ta hiểu được điều mà Vũ Tiểu Vũ lo lắng. Hiện giờ còn chưa thể khẳng định Vũ Tiểu Vũ là con gái của Bạch Cảnh Sùng, tất nhiên không thể bảo cô đi viếng mộ mẹ mình được. Có thể thấy, ở trong lòng Vũ Tiểu Vũ cất giấu rất nhiều tâm sự, muốn để Vũ Tiểu Vũ có thể tiếp nhận toàn bộ chuyện này trong thời gian ngắn là không thể nào. Bỗng nhiên, điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, hắn tươi cười, nói, alo, xin chào. Sắc mặt của Diệp Lăng Phi bỗng nhiên rất khó coi, chậm rãi hỏi, chuyện xảy ra khi nào, ngày hôm qua à, vậy bây giờ người đang ở đâu? Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống, Bạch Tình Đình trong bộ dạng của Diệp Lăng Phi, cô ý thức được có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra, vội vàng hỏi, ông xã, xảy ra chuyện gì vậy? Chu Tiểu Linh bị người ta tập kích, một trong hai người anh phái theo để bảo vệ cô ấy đã chết rồi, người còn lại thì bị thương đang nằm trong bệnh viện, bây giờ anh phải lập tức đến đó. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì dừng lại một chút, chậm rãi nói, chuyện ở đây tạm thời anh không thể lo liệu được. Tình Đình, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh nhé. Chu Tiểu Linh là em gái của Chu Hân Mính. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy trong lòng cô có chút lo lắng, nói, ông xã, anh không lo lắng trong chuyện này có vấn đề gì sao, em cảm thấy chuyện này không đơn giản, em. Bạch Tình Đình còn chưa nói hết, đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời, chỉ có đến đó thì mới biết được sự tình là như thế nào thôi, bây giờ anh phải lập tức đi ngay. Hắn lại hướng ánh mắt về phía Bạch Cảnh Sùng, nói với giọng áy náy, nhạc phụ. Xin lỗi cha, bây giờ con có việc phải đi. Không sao đâu, không sao đâu, con cứ đi làm việc của mình đi. Bạch Cảnh Sùng rất dễ nói chuyện, ông ta có thể hiểu được những chuyện mà Diệp Lăng Phi đã trải qua. Diệp Lăng Phi đứng dậy, Bạch Tình Đình cũng đứng dậy theo Diệp Lăng Phi. Cô tiếp tục nói, ông xã, em sẽ về cùng anh. Anh đã nói rồi, chuyện này một mình anh làm là được rồi, em không cần lo lắng. Diệp Lăng Phi nói anh không đi một mình đâu, anh sẽ dẫn theo người của công ty bảo an của chúng ta. À, đúng rồi, Giá Thú đã về đến thành phố Vọng Hải, Lục Tuyết Hoa cũng sắp sinh con rồi. Tình Đình, nếu em có thời gian thì đi thăm Lục Tuyết Hoa, đồng thời nói với Giá Thú là dạo này anh không có thời gian nên không thể đi gặp cậu ấy được. Em hiểu rồi. Bạch Tình Đình đáp. Bạch Tình Đình tiễn Diệp Lăng Phi cho đến khi hắn rời khỏi nhà hàng, nhìn Diệp Lăng Phi lên xe xong, Bạch Tình Đình mới quay trở về. Diệp Lăng Phi quay về biệt thự trước, Chu Hân Mính đã ngồi chờ hắn rồi. Cuộc điện thoại khi nãy là do Chu Hân Mính gọi, tình hình cụ thể thế nào chỉ có thể hỏi Chu Hân Mính mới biết. Hân Mính, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi vừa về tới biệt thự, hắn vừa gọi điện thoại cho công ty. Thông báo cho bộ phận bảo vệ phái 4 nhân viên đắc lực nhất đi theo hắn ra ngoài việc, yêu cầu sau 1 tiếng nữa ở công ty chờ hắn. Bộ phận bảo vệ vốn là công ty bảo an của Giá Thu, về sau sáp nhập vào tập đoàn mới. Những nhân viên bảo vệ không phải người bình thường, đại bộ phận đều là quân nhân xuất ngũ. Lần này, Tôn Hổ và người vệ sĩ của Chu Tiểu Linh xảy ra chuyện, Diệp Lăng Phi cho rằng nhất định trong đó có nguyên nhân khác. Hắn nhất định phải làm rõ, em cũng không rõ lắm, em chỉ biết là bây giờ Tiểu Linh còn đang ở trong trại tạm giam. Cảnh sát ở bên đó nói mấy người Tiểu Linh có quan hệ với xã hội đen ở địa phương. Chu Hân Mính nói với vẻ lo lắng, em sợ Tiểu Linh xảy ra chuyện, em còn chưa nói chuyện này với mẹ, em sợ mẹ biết chuyện này sẽ lo lắng cho Tiểu Linh. Ông xã, anh xem nên làm thế nào bây giờ, anh phải lập tức tới đó. Trực tiếp giải quyết chuyện này. Diệp Lăng Phi nói xong đặt tay lên vai Chu Hân Mính vỗ vỗ mấy cái. An ủi cô. Hân Mính, em không cần lo lắng. Anh đảm bảo mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. À, anh nói với em một chuyện vui đáng để chúc mừng nhé. Tâm tình của Vũ Tiểu Vũ đã hòa hoãn lại rồi. Anh thấy rất nhanh thôi Vũ Tiểu Vũ sẽ dung nhập vào Bạch gia đấy. Đây là một chuyện rất vui. Chu Hân Mính gật đầu. Nói, ông xã. Đây quả thật là một chuyện tốt, nhưng mà bây giờ em lại lo lắng cho ông xã anh. Không sao đâu, Hân Mính, em không cần phải lo lắng cho anh. Diệp Lăng Phi lại vỗ vỗ vai Chu Hân Mính, nói, em phải tin tưởng anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, anh đảm bảo anh sẽ yên ổn đứng trước mặt em. Diệp Lăng Phi nói xong liền hôi lên môi Chu Hân Minh một cái. Chu Hân Minh giúp đỡ Diệp Lăng Phi thu xếp hành lý. Lúc Diệp Lăng Phi đến công ty, bốn nhân viên được lựa chọn đã chuẩn bị tốt rồi. Diệp Lăng Phi lập tức dẫn bọn họ tới nơi xảy ra chuyện, Trương Châu. Đây là lần đầu tiên Diệp Lăng Phi tới cái địa danh tên là Trương Châu này. Nơi đây cách thành phố Vọng Hải 480 km, là một thành thị cỡ trung bình ở miền Trung Trung Quốc. Sau khi chuyến bay của Diệp Lăng Phi hạ cánh, vừa mới xuống máy bay hắn đã cảm thấy một cơn gió lạnh thổi vào mặt. Hắn không nhịn được toàn thân khẽ run rẩy, cảm thấy Trương Châu quá lạnh. Diệp Lăng Phi rất không thích những chỗ lạnh như thế này. Nhiệt độ ở thành phố Vọng Hải rất ôn hòa, không xuất hiện những kiểu khí hậu cực đoan quá nóng hay quá lạnh. Nhưng Trương Châu thì lại khác. Diệp Lăng Phi cảm giác thời tiết ở thành phố Trương Châu này khiến hắn khó chịu. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra, gọi cho Chu Hân Minh, nói với Chu Hân Minh là hắn đã đến Trương Châu rồi, chờ sau khi tìm được khách sạn, hắn sẽ đến trại giam để gặp Chu Tiểu Linh. Ông xã, anh cẩn thận một chút, Trương Châu không giống như thành phố Vọng Hải, anh phải chú ý đấy. À, đúng rồi, cha đã gọi điện thoại tới, ông ấy bảo ngày mai sẽ tới thành phố Vọng Hải để thăm Minh Đình. Đây là một việc đáng để chúc mừng. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói như vậy liền bảo, từ điểm đó có thể nhìn ra được, nhạc phụ cũng hy vọng cải thiện quan hệ giữa hai cha con, đây là một dấu hiệu tốt, đúng không? Ông xã, nhưng mà ngày mai anh không ở thành phố Vọng Hải, nếu em nói hành tung của anh cho cha em biết, em sợ ông ấy sẽ lo lắng về chuyện Tiểu Linh. Chu Hân Minh nói, bây giờ còn chưa biết tình hình của Tiểu Linh thế nào, nếu nói chuyện này cho cha biết, em sợ cha sẽ... Chu Hân Minh còn chưa nói hết, đã nghe Diệp Lăng Phi nói, Hân Minh, em hãy nghe anh nói, tất cả rồi sẽ tốt thôi, em không cần lo lắng, anh hứa sẽ giải quyết chuyện này. Vâng, Chu Hân Minh nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, cô dịu dàng nói, em tin tưởng những gì ông xã nói, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Diệp Lăng Phi gọi, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 1497. 2. Châu 2. Những cô gái như vậy rất có mị lực, người khác sẽ thích cá tính tùy ý của cô ấy. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân thực sự mà Trịnh Khả Nhạc có thể hấp dẫn được Diệp Lăng Phi. Từ trước tới giờ Diệp Lăng Phi vẫn rất thích Trịnh Khả Nhạc. Ok, anh nhớ rồi, nào, hôn một cái. Diệp Lăng Phi nói, thấy ở đầu dây kia vang lên tiếng Trịnh Khả Nhạc hôn gió vào trong điện thoại. Sau đó chợt nghe Trịnh Khả Nhạc nói với vẻ hoảng hốt, em dập máy đây, Tổng Giám Đốc Trương tới rồi, em không nói với anh nữa. Trịnh Khả Nhạc xem ra đang định dập máy, nhưng Diệp Lăng Phi lại nói, Khả Nhạc, đừng cúp máy, anh đang định gọi cho Lộ Tuyết, vừa may cô ấy lại ở đây, em đưa điện thoại cho Lộ Tuyết đi, anh có chuyện muốn nói với cô ấy. Chẳng lẽ anh không thể gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Trương được sao? Xem ra Trịnh Khả Nhạc cũng không muốn để Trương Lộ Tuyết biết cô đang nói chuyện điện thoại với Diệp Lăng Phi. Thật ra thì đó hoàn toàn là suy nghĩ của Trịnh Khả Nhạc mà thôi. Không phải Trương Lộ Tuyết không biết quan hệ giữa Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi đã nói như vậy, Trịnh Khả Nhạc đành phải làm theo. Cô đưa di động cho Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng nói của Trương Lộ Tuyết vang lên trong điện thoại. Diệp Lăng Phi, anh tìm em có chuyện gì vậy? Anh chỉ muốn báo với em một tiếng, Tình Đình đã có một người chị, nếu như em có thời gian thì nên đến thăm Tình Đình nhiều hơn. Hai ngày này anh không ở Vọng Hải, phiền em chiếu cố cho Tình Đình nhiều hơn. Sao em có thể chiếu cố cho Bạch Tình Đình được chứ? Diệp Lăng Phi, anh đừng nói giỡn nữa. Trương Lộ Tuyết cười nói. Chẳng lẽ anh gây họa lớn gì đó muốn em giúp anh sao? Tất nhiên là không phải. Diệp Lăng Phi nói, giữa anh và Tình Đình thật sự không xảy ra chuyện gì đâu. Lộ Tuyết, em tin anh đi, anh chỉ muốn nói cho em biết Tình Đình đã tìm được chị gái song sinh của mình. Em có thể đến xem, cô ấy thật sự rất giống Tình Đình. Từ trước tới giờ em luôn cảm thấy tập đoàn chúng ta phát triển quá chậm chạp, cần phải có động lực mới. Bây giờ cuối cùng em cũng có cơ hội đó, chúng ta có thể mượn cơ hội này để đưa tập đoàn lên tầm thế giới. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, những chuyện đó cứ để em phụ trách thì tốt hơn. Anh nghĩ là mình không có tâm tư để đi quản những chuyện đó. À, anh nghĩ Tình Đình cũng không muốn quan tâm mấy việc đó đâu. Diệp Lăng Phi vừa mới nói đến đây, chợt nghe thấy Trương Lộ Tuyết nói, chẳng lẽ anh không biết Tình Đình đi tìm anh sao? Em nói cái gì? Lúc Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Trương Lộ Tuyết, hắn còn tưởng rằng mình đang nghe lầm, sao Bạch Tình Đình lại đi tìm mình cơ chứ? Chợt nghe Trương Lộ Tuyết nói tiếp, em không nói gì cả, nhưng quả thực là Tình Đình tới tìm anh đấy. Sao anh lại không biết chuyện này nhỉ? Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất bất ngờ. Quả thực hắn không ngờ Bạch Tình Đình lại đến tìm mình. Lúc hắn đi, Bạch Tình Đình chỉ nhắc nhở hắn phải chú ý an toàn, không hề nói đến chuyện sẽ đi tìm mình. Diệp Lăng Phi hỏi Trương Lộ Tuyết như vậy. Trương Lộ Tuyết trả lời, chuyện đó thì em cũng không rõ lắm. Em chỉ nhận được điện thoại của Tình Đình. Cậu ấy bảo em đặt hộ một vé máy bay đến đó. Nhưng mà em cũng xem qua rồi. Có lẽ là chuyến bay sau chuyến bay của anh. Ít nhất phải tối nay cậu ấy mới tới nơi. Hồ đồ. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy xong liền lên tiếng oán trách. Anh đi đến đây để làm việc mà. Cô ấy chạy tới làm gì? Chỉ có điều, bây giờ nói gì cũng vô dụng rồi. Để anh gọi điện thoại cho cô ấy xem thế nào. Diệp Lăng Phi dập máy. Trên đường đến khách sạn, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi muốn tìm hiểu xem những gì Trương Lộ Tuyết nói có phải sự thật hay không.